ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ta nguyện ý trở thành bình minh. Bạch đồng chí, Hoàng Nhị Cẩu đến tiếp sau sự kiện liền giao cho ngươi. Hắn những năm này lấy Cửu Giang khu phó cục trưởng thân phận hại nhiều ít người. Nhiều ít gia đình, lại có bao nhiêu người còn sống. Hy vọng ngươi có thể trả thế giới này một cái tươi sáng càn khôn. Cửa phòng mở ra, mặt mày hớn hở đắc ý Sở Bắc bước dài ra. Bạch Hổ theo sát phía sau, Sở tiên sinh. Không đúng, hiện tại phải gọi Cửu Giang khu chính năng lượng phát huy đại sứ. Đúng rồi, những vật này bên trên ta hoài nghi có mặt nạ thành viên lưu lại nguyền rùa. Vì để tránh cho các đồng chí tăng thêm phiền phức, ta liền bốc lên một thanh hiểm. Thay đoàn người chống đỡ cái này hung hiểm nguyền rùa. Sở Bắc sắc mặt nghiêm túc, tay trái 10 khối Rolex, bên phải một cánh tay dây chuyền vàng. Hắn Cửu Giang khu chính năng lượng phát huy đại sứ, không cho quần chúng lưu một châm một tuyến. Không đúng, là không lấy quần chúng một châm một tuyến. Từ trước đến nay đều là tại trên mũi đao hành tẩu. Sở đại sứ phí tâm, Bạch Hổ phối hợp vừa chắp tay. Người yên tâm, đây đều là chúng ta phải làm. Ha ha ha, chính năng lượng ngao, bi sát, Sở Bắc cười lớn rời đi. Nhìn ngây người cổng một đám canh gác nhân viên cảnh sát. Hắn quả nhiên bắt đầu hành động. Sở Bắc đã sớm quên đi vài ngày trước cùng Giang Linh đối thoại. Nhưng là Giang Linh lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn xem Sở Bắc cùng Bạch Hổ hai người hài hòa đối thoại. Thân thể nàng cứng ngắc. Phía sau lưng quần áo cũng nhịn không được bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn bắt đầu hành động. Hết thảy đều là tính toán của hắn. Hắn cố ý để chúng ta nhìn thấy hắn đối Cửu Giang chuyện lạ sẽ hành động. Thậm chí không tiếc bán mấy cái đối với hắn không quan trọng gì quân cờ. Chỉ là vì lừa gạt kinh đô phương diện tín nhiệm. Thậm chí hắn đã thành công. Nàng âm thầm tích lũy gấp nắm đấm. Cái này giảo hoạt tội phạm. Quả nhiên bắt đầu hướng về linh quản cục cao tầng động thủ sao. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Mang theo một thân chịu nặng nguyền rủa về đến trong nhà. Sở Bắc bắt đầu kết toán lên nghề này thu hoạch. Hệ thống, nhận lấy bách quỷ sách. Vừa dứt lời, một bản kiểu dáng cổ phác. Mang theo nồng đậm tuế nguyệt khí tức thư tịch rơi vào trong tay của hắn. Bìa ấn vẽ lấy một đạo nửa khép nửa mở thanh đồng môn hộ. Mơ hồ trong đó Sở Bắc tựa hồ ở trong đó nhìn thấy vô số đạo không phải người con ngươi. Lật ra trang bìa, bên trong là trống rỗng. Mà lúc này, Từ Anh thanh lãnh thân ảnh cũng xuất hiện ở gian phòng. Nếu như thế giới này lâm vào hắc ám, ta nguyện ý trở thành bình minh. Sở Bắc trước đó cử động, đạt được Từ Anh tán thành. Nàng hóa làm một đạo huyết quang, trốn vào đến bách quỷ sách ở trong. Bách quỷ sách tờ thứ nhất, xuất hiện một tên hỏa diễm vờn quanh khuynh thành nữ tử chân dung. Ánh mắt linh động, tựa hồ còn đối Sở Bắc trừng mắt nhìn. Mà lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng thỏa đáng vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công sử dụng bách quỷ sách thu nạp một con quỷ quái. Lệ quỷ, Từ Anh, năng lực, thẩm phán nghiệp hòa, nhưng nhìn đến hắn trên thân người tội nghiệt, điều khiển nghiệp hỏa đốt người. Bách quỷ trong sách thu nạp quỷ quái, sinh mệnh tự động cùng túc chủ liên quan, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không phản bội, làm bách quỷ sách chủ nhân. Người có thể sử dụng trong sách bất luận cái gì quỷ quái năng lực. Thẩm phán nghiệp hòa, khó trách Từ Anh tin tưởng ta như vậy, nguyên lai là thấy được trên người ta huy hoàng chính khí. Vô lượng công đức, Sở Bắc làm một cái dở ương ương Phật lễ. Trên mặt dâng lên kim quang, là trên cánh tay hoàng kim Rolex phản xạ, đối bách quỷ sách năng lực, Sở Bắc biểu thị rất tán, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không phản bội, vẻn vẹn cái này 8 chữ, liền chú định được thành công thu nạp nhập bách quỷ trong sách quỷ quái. Đối với mệnh lệnh của hắn, đem tuyệt đối tuân thủ, 100 con vẻn vẹn nghe theo hắn ra lệnh cường đại quỷ vật. Nếu như mỗi một cái thực lực đều có thể đạt tới Từ Anh trình độ, sẽ là một cỗ không cách nào khinh thường lực lượng kinh người. Sở Bắc rất chờ mong, Khi hắn tập hợp đủ 100 con cường đại lệ quỷ, thời điểm đó hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Tử Anh, cho ta mượn lực lượng. Sở Bắc thấp giọng, vừa dứt lời, liền cảm giác được một cỗ nóng bỏng lực lượng tại thể nội bay lên. Hắn mở hai mắt ra, trong con mắt hoàn toàn đỏ đậm, kinh khủng thẩm phán nghiệp hỏa ngưng tụ thành đóa đóa sán lạn bỉ ngạn hoa. Trong phòng liên tiếp nở rộ, mỗi một đóa bên trong đều ẩn chứa năng lượng kinh người, nhưng là tại Sở Bắc hoàn mỹ khống chế dưới, cũng không có đối gian phòng bất luận cái gì vật phẩm tạo thành tổn thương. Lực lượng này, coi như không tệ, thu hồi một thân khí tức. Sở Bắc trên mặt lộ ra cười nhạt. Ngay vào lúc này, trên mặt bàn chuông điện thoại di động vang lên. Sở Bắc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem nó cầm lấy đặt ở bên tai. Mouji Mouji, ra ra, cứu mạng a. Từ đầu bên kia điện thoại, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng hô hoán. Sở Bắc đem điện thoại cầm xa một chút. Tiểu nữ tử năm nay 28, gả cho Hồng Công Phú Thương. Yun gì Phú Thương không được, đến nay không được dòng dõi, cho nên trọng kim cầu tử, có thành ý lời nói, thanh toán bảo chuyển ta 5 vạn, ta lập tức an bài gặp mặt. Tiểu tử, điện thoại lừa gạt đánh tới ngươi Sở Gia Gia trên đầu. Ta làm sao không biết, ta lúc nào nhiều như thế một cái lớn cháu trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia Từ Kiến Quốc người choáng váng. Người đạp tiếng ngựa âm như thế thô giáp, xác định có thể gả cho Hồng Công Phú Thương, mà không phải bắt cóc Hồng Công Phú Thương. Người đạp ngựa coi ta là đồ đần. Còn có, người cái này lời kịch, liền không thể thay đổi sao? Trên cột điện thiếp khắp nơi đều là, đoán chừng đồ đần cũng sẽ không lên ngươi cái này làm đi. Người nói có đạo lý. Sở Bắc công nhận, nhẹ gật đầu, tiểu nam tử năm nay 28, gả cho Hồng Công Phú Thương, Yun gì Phú Thương không được, đến nay không được dòng dõi, cho nên trọng kim cầu tử, có thành ý lời nói, thanh toán bảo chuyển ta 5 vạn, ta lập tức an bài gặp mặt. Từ Kiến Quốc, ngoặc kép chấm hỏi, lần này giới tính ngược lại là chống lại, có thể hỏi đề lại tới, hắn chính là lại đi. Cũng không có khả năng để một cái nam nhân mang thai a. Đây không phải náo sao? Bằng hữu, người biến thái đã có chút quá mức. Người đến cùng là ai? Đây không phải ta Sở Gia Gia điện thoại sao? Từ Kiến Quốc khóc không ra nước mắt. Mà Sở Bắc cũng ở thời điểm này đột nhiên nhớ tới Từ Kiến Quốc thanh âm. A, nguyên lai là ngươi cháu trai này a. Sở Bắc vỗ đầu một cái. Không là đối phương nhắc nhở, hắn thật đúng là kém chút đem đối phương đem quên đi. Rốt cục nhớ lại, đầu bên kia điện thoại, Từ Kiến Quốc ăn một viên cực hiệu nhanh tâm hoàn, không có chết tại lệ quỷ thủ hạ, kém chút bị tức chết tại Sở Bắc miệng hạ. Kiến Quốc a, xảy ra chuyện gì? Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút, cổ lỗ mọc lan tràn, hoàn toàn nhìn không thấy một tia nhận lầm người xấu hổ. Ta lại đụng quỷ, nói đến chính sự. Từ Kiến Quốc thanh âm ngưng trọng lên. Ta đã dựa theo gia gia của ta khi còn sống nhắc nhở, đem Đông Danh Phong Tình đường phố cải biến vì liệt sĩ kỷ niệm quán. Nhưng không nghĩ tới, gây dựng 7 ngày sau, lại gặp được chuyện quỷ dị. Ồ, Sở Bắc nghe nói như thế, cũng là nghiêm chỉnh, nói một chút cụ thể. Từ đêm hôm đó về sau, Từ Kiến Quốc thống cải tiền phi, đem Đông Danh Phong Tình đường phố cải biến, trên internet phong bình tốt đẹp, ngược lại để việc buôn bán của hắn so dĩ vãng càng thêm nóng lạc. Trong 7 ngày này, cũng không có phát sinh cái gì cổ quái. Mỗi đêm buổi trưa, tiếng đập cửa đúng hẹn mà tới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,